trí tuệ vận hành như một sự áp dụng thực tiễn. Tác ý chân chánh là tác ý tác pháp trong ánh sáng của những sự thực cơ bản đang hiện hữu. Điều này có nghĩa là thiết lập một lối tiếp cận sự thật trên những nền tảng cơ bản, hay nói cách khác là tiếp cận sự thực dựa trên tam tướng vô thường, khổ và vô ngã. Khi đã quen nhìn mọi sự vật dựa trên bức phong tam tướng này, tự nhiên ta sẽ phát triển được một sự thức tỉnh mà trong ngôn ngữ Pali gọi là Anicca Sanya, vô thường tưởng, Dukkha Sanya, vô khổ tưởng, và Anatta Sanya, vô ngã tưởng. Chính sự thức tỉnh này cộng với sự nhạy bén liên quan đến các kỹ thuật phòng hộ được xem là thích hợp nhất với tình huống đó, tạo thành sự tác ý chân chánh. Như vậy, tác ý chân chánh Yoniso Manasikara chung quy lại chỉ một điều, đó là một lối ứng xử tinh thần nào đó cần thiết để đáp ứng với hoàn cảnh xảy ra theo cách có thể đem lại lợi ích cho sự phát triển tâm linh và mở mang trí tuệ. Nếu nhìn vào cuộc đời trên những nét đại cương của nó, ta có thể nhận ra ba phạm trù rõ rệt liên quan đến cách ứng xử thích hợp của con người, đó là: 1. Lối ứng xử liên quan đến sự vận hành của chính tâm chúng ta, đó là những tư duy, thôi thúc, khát khao, ám ảnh, cảm xúc, khái niệm, quan niệm, ý kiến, vân vân. 2. Lối ứng xử liên quan đến những cá nhân khác, đó là những người thân, bạn bè, người không thân không thù, kẻ thù, vân vân. Nói theo từ ngữ hiện đại là những quan hệ giữa con người với con người. 3. Lối ứng xử đối với những trường hợp phi cá tính, đó là những loại công việc và lề thói hàng ngày mà ta buộc phải liên lụy, như ở nhà, ở trường học, xí nghiệp hay văn phòng, vân vân. Sự nhạy bén liên quan đến một kỹ thuật được xem là thích hợp nhất đối với hoàn cảnh xảy ra đã được giải thích trong bài kinh Tất Cả Lậu Hoặc dưới hình thức của bảy pháp môn rõ rệt. Phương pháp luận ở đây chủ yếu muốn nói đến sự nhạy bén, và sự nhạy bén đó là trí tuệ hay tuệ giác, hoặc sự thận trọng đang vận hành. Về cơ bản, việc áp dụng thực tiễn của trí tuệ chính là kết quả của sự tác ý chân chánh. Như vậy, bảy pháp môn đã được Đức Phật trình bày là hoàn toàn đầy đủ và bao trùm hết tất cả, tức là nó nổi bật lên như những sự kiện hiển nhiên, và ta chỉ có chấp nhận chứ không thể hoàn thiện hơn được nữa. Chẳng hạn khi ta bị xung đột nội tâm do tác ý đến những vấn đề siêu hình, thần học hay tư tưởng hệ, chắc chắn không thể có một pháp môn nào hiệu quả hơn việc áp dụng tri kiến liên quan đến tứ thánh đế và đến tam tướng vô thường, khổ và vô ngã. Vì sự suy luận chỉ có nghĩa là một trạng thái tâm phân tán và lan man, nó phản ánh một sự bất tri hay biết một cách sai lầm những gì ta không biết chắc. Cái gì mà ta thường suy luận về cái không biết chắc này là bản chất của vô minh và si mê. Nó giống như cái bóng làm mờ tối tâm trí. Kỹ thuật hiệu quả duy nhất chắc chắn phải là sự trau dồi tri kiến, minh sát. Khi một người suy luận về bản chất của mình, dù điều này được thực hiện trên cơ sở triết lý và tự nhiên chăng nữa, nghĩ rằng ta có mặt hay ta không có mặt, trong quá khứ ta sẽ có mặt hay ta sẽ không có mặt, trong tương lai và ta thực sự có mặt hay ta không thực sự có mặt, trong hiện tại. Ở đây, nếu có sự sáng suốt hoàn toàn, nhất thiết sẽ đặt cái gọi là ta đó trong ánh sáng của những thực tại vô thường, khổ, vô ngã. Như vậy mới tỉnh ngộ khỏi những ảo tưởng do sự suy đoán đó tạo ra. Những lý thuyết, tưởng tượng và phỏng đoán này rất là nguy hiểm, nhất là khi nó liên hệ đến tự ngã của con người. Như lý tác ý trong một trạng huống như vậy, chắc chắn phải là sự thay thế những lý thuyết, phỏng đoán, v.v. Đó bằng kinh nghiệm trực tiếp, và sự kinh nghiệm trực tiếp về chính bản thân mình xuyên qua một pháp môn hết sức rõ ràng và khách quan như là thiền minh sát này, chắc chắn chỉ để lộ ra cái bản chất thực của tự ngã là vô thường, khổ và vô ngã, không có thực thể. Tương tự, các pháp môn khác như sự phòng hộ tự thân, nghĩa là tập trung sự chú ý hay chánh niệm trên sáu căn, kể cả tâm, cũng làm tăng thêm sự thiền xảo do tác ý chân chánh sanh để đối phó với những trạng huống quỷ quyệt nhất mà chính tâm ta tạo ra. Chỉ có một cái tâm tỉnh táo mới có thể thành công trong việc đoạn trừ cái ta trá hình, những trò lừa đảo của tự ngã, những tư tưởng chỉ có lý lẽ bên ngoài, v.v. đang khởi lên trong tâm, làm ô nhiễm và suy yếu tâm. Tất cả những ác bất thiện tâm này chỉ có thể được ngăn ngừa bằng sự canh chừng thường xuyên, và điều này được thực hiện một cách tự nhiên ở các cửa ngõ của tâm, đó là các căn. Nếu muốn ngăn một tên trộm không cho lấy đồ đạc trong nhà, phương pháp khôn ngoan và hữu hiệu nhất chắc chắn sẽ là canh chừng không để cho nó vượt qua hàng rào hoặc đột nhập vào nhà. Tuy nhiên, do sơ hở hay thiếu cảnh giác đã để cho hắn lọt vào và rồi cố gắng vật lộn với nó, thì đó là cách hành động của một anh khờ. Bởi thế, người nào nói rằng cứ việc thỏa mãn các căn và nuông chiều những dục vọng của mình rồi kiểm soát nó, hiển nhiên đang chịu đau khổ và đã tự dối mình và đang áp dụng pháp môn của kẻ ngu. Do vậy, phòng hộ tự thân như một hình thức biểu lộ của như lý tác ý là pháp môn hữu hiệu nhất đã được Đức Phật đặt ra để đối phó với chính bản thân mình. Hay nói khác hơn, đó là một lối ứng xử vô song đối với phạm trù thứ nhất trong số ba phạm trù được đề cập ở trên, đối với tâm mình, đối với tha nhân, đối với hoàn cảnh. Thọ dụng chân chánh là pháp môn thứ ba liên quan đến những nhu cầu của con người như thực phẩm, y phục, thuốc trị bệnh và chỗ trú ngụ. Cũng cần nhấn mạnh ở đây là do những nhu cầu ngày càng tăng hoặc do thọ dụng không chính đáng những nhu cầu ấy mà con người đã thực sự tự giam mình vào ngục tù của lối sống đê tiện và đáng kinh đến như thế nào. Những người sống không tri túc là những người lúc nào cũng cảm thấy thất vọng và bất mãn vì không kiếm được thêm nữa. Cuộc sống của họ là một cuộc sống đầy đấu tranh và xung đột. Đây là điều bất hạnh mà con người phải chuốc lấy do sống quá những gì thật sự cần thiết. Tuy thế, nó cũng dễ dàng được hóa giải bằng cách thọ dụng chân chánh những nhu cầu của cuộc sống. Và điều này một lần nữa muốn nói tới sự tác ý chân chánh. Thuật giả kim này nhằm chuyển hóa lối thọ dụng không đúng đắn đó thành lối sử dụng có mục đích và hữu ích. Pháp môn thứ tư, kham nhẫn, có thể được mô tả như một kỹ thuật tuyệt vời nhất nhằm đương đầu với mọi hoàn cảnh gồm cả ba phạm trù trên. Có rất nhiều tình huống trong cuộc đời này không thể giải quyết bằng một cách nào khác ngoài trừ kham nhẫn và tha thứ. Bằng sự nhẫn nại chịu đựng, những ai thường thiếu kiên nhẫn, không chịu đựng nổi những lời nói thô lỗ ác độc, những mất mát đau thương, vân vân, những người ấy cũng khó kiềm giữ được mình trước những thành công, sung túc và danh dự trong cuộc đời. Thật khó giữ lại những điều tốt đẹp mà người ta đã có lần được tưởng thưởng. Nếu không có một mức độ hoàn thiện tinh thần nào đó, vì lẽ đó mà ta thường thấy một nhân viên chính phủ nổi danh lại đâm ra kiêu căng, hống hách, một chính trị gia lại trở nên tham nhũng vô lương tâm, một thương gia trở thành tham tàn quá mức và còn giả nhân giả nghĩa, một người làm việc xã hội, một bác sĩ, kỹ sư, nhà hùng biện hay một nhà lãnh đạo tôn giáo trở nên hoàn toàn vô nguyên tắc và ích kỷ. Do đó, ta cần phải học cách kham nhẫn ngay cả trong những trường hợp thành công và nổi tiếng. huống nữa là trong những cảnh ngộ thất bại và bất hạnh. Nhờ thế, ta mới có thể sống một cuộc sống quân bình, có tiết độ và điềm đạm, kham nhẫn như một hình thức biểu lộ của sự tác ý chân chánh, thực sự là một vũ khí mạnh mẽ, có thể được vận dụng một cách sắc bén để đương đầu với mọi thách thức. Đương đầu với một tình thế nguy hiểm hay một hiểm họa đang đến, chỉ một chút thiếu thận trọng hay khinh suất cũng đủ tước đi mạng sống của người ấy, hoặc hủy hoại nhân cách cũng như sự nghiệp của họ. Chỉ có tránh né, do chân chánh giác sát phát sanh, mới có thể cứu ta thoát khỏi một tình huống có thể xảy ra như vậy. Do đó, pháp môn thứ 5, tránh né là cực kỳ thực tiện. Đối với pháp môn thứ 6, pháp môn trừ diệt cũng vậy. Pháp môn này liên quan đến sự diệt trừ những tà niệm hay những bất thiện tâm sợ như là sang tham, sân hận, tật đố, vân vân. Nếu ta muốn ngăn ngừa những đau khổ và hiểm họa có thể tránh né được, thì không nên kéo dài một niệm bất thiện khi nó khởi lên, mà cần phải trừ diệt tức thời. Đó là ý nghĩa của pháp môn này. Về cơ bản, tư duy là nguồn cội của hành động. Hành động được thể hiện bằng sự ứng xử, và lối ứng xử nói lên nhân cách của con người. Nếu cứ để cho những tà niệm hay những tư duy bất thiện khởi lên, thì tâm, cách cư xử và cả cuộc sống của người ấy sẽ trở nên nhơ bẩn, kéo theo những bất hạnh không thể nói hết được. Pháp môn cuối cùng, tức là đoạn trừ lậu hoặc bằng tu tập, cần được xem là pháp môn thiết yếu nhất. Nó đem lại những phẩm chất tích cực mà một mặt loại trừ tất cả những gì được xem là ác và bất thiện, và mặt khác trợ giúp cho việc thăng hoa sự toàn bích tinh thần. Những phẩm chất tích cực này được gọi một cách đầy ý nghĩa là các chi phần giác ngộ, bởi lẽ chúng là những thành phần của kinh nghiệm siêu thế cao quý gọi là giác ngộ, dẫn đến sự chuyển hóa tâm linh rực rỡ. Cùng với sự giác ngộ này, hành giả có được sự trực kiến niết bàn, đoạn lìa vòng lẫn quẩn của nghiệp và tái sanh, đồng thời chặt đứt luôn 10 kiết sự đã từng trói buộc con người trong tam giới qua vô lượng thời gian, và hành giả cũng hoàn tất xong công việc tìm lối vào chiều kích của sự giải thoát tối hậu và an lạc vĩnh hằng. Thất giác chi hay bảy chi phần giác ngộ này gồm niềm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, tình giác chi, định giác chi và xả giác chi, tạo thành những đặc trưng của sự giác ngộ. Tại sao? Bởi lẽ chúng y cứ viện ly, ly tham, đoạn diệt và hướng đến sự từ bỏ. Từ những trích dẫn kinh điển vừa kể, chúng ta thấy rằng sự giác ngộ hay tuệ chuyển hóa, hoặc gọi cách khác là đạo quả siêu thế, thể hiện một sự chuyển hóa nội tâm. Chỉ khi sự kiện này xảy ra, người ta mới có thể vượt qua được tầm ảnh hưởng của những trói buộc thế gian như tham lam, dục vọng, sân hận, si mê, vô minh và những kiết sự khác đã giam giữ con người trong vòng luân hồi bất tận. Như vậy, sự chứng đắc cao quý này vừa có tính chủ quan, vừa có tính khách quan, tức vừa là sự dừng lại của tham ái và si mê, vừa là sự dừng lại của những hệ lụy trong nghiệp báo, tái sanh và khổ quả. Nếu nền tảng của sự hoàn thành lâu đài siêu thế là viễn ly, ly tham, vân vân, thì cấu trúc thượng tầng của nó phải là sự từ bỏ tối hậu của tất cả những gì phù kính sự toàn bích tâm linh. Mặc dù sự chuyển hóa tâm linh này là siêu nghiệm, nhưng vẫn có thể xác chứng được theo lối kinh nghiệm. Sự kiện này có thể xảy ra như thế nào? Do sự xác minh của các chi phần giác ngộ, và sự giác ngộ này cũng có thể được kiểm chứng ngay trong hiện tại. Chẳng hạn, khi một người hành thiền tu tập tâm để làm hoạt hóa hay đứng đánh thức những tiềm năng ẩn tàng và để vươn đến những đỉnh cao xuất thế của sự giải thoát, một trong những kinh nghiệm căn bản của vị ấy là chánh niệm. không có chánh niệm hay sự chú tâm, chắc chắn người ấy không thể nào hành thiền hoặc thành tựu dù chỉ một chút định tâm. Cùng với sự tiến bộ trong thiền pháp, khi vị ấy phát triển chánh niệm, vị ấy cũng phát triển luôn tuệ thể nhập vào sự vận hành của tâm, mà điều này cũng hàm ý là vị ấy có trạch pháp giác chi. Khi trạch pháp được phát triển, tâm trở nên vọng mạnh và tinh tấn, dẫn đến sự nhiệt tâm và hỷ, hỷ đưa đến an tịnh. Trạng thái an tịnh này tự động hợp nhất tâm đồng thời phối hợp với các căn khác của nó. Từ sự định tâm này dần dần phát triển thành xả. Trạng thái cân bằng tâm hoàn hảo đó tượng trưng cho sự toàn bích mà giác ngộ hàm ý. Khi các chi phần giác ngộ đã được tu tập và làm cho sung mãn như vậy, hành giả đoạn trừ hết các lậu hoặc và lúc ấy được gọi là vị đã nhiếp phục tham ái, chặt đứt các kiết sự và nhờ quán triệt kiêu mạn thấy rõ bản chất của ngã mạn, vị ấy là người đã thực sự đoạn tận khổ đau. Điều này đưa chúng ta trở lại yếu tố cốt lõi của phương pháp luận, đó là sự thận trọng hay trí tuệ vận hành. Tính hướng tâm của tuệ thực tiễn này được nhấn mạnh ở mỗi trong bảy kỹ thuật đoạn trừ lậu hoặc đã nói ở trên. Bài kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc mà hẳn chúng ta đã thấy thường lặp đi lặp lại câu chân chánh quán tưởng, vị hành giả sống phòng hộ tự thân, thọ dụng chân chánh các nhu cầu cơ bản, kham nhẫn những cảm thọ khó chịu và đau đớn, tránh né hiểm nguy, kể cả những nơi bất xứng và những bạn bè xấu ác, trừ diệt những tà niệm, vân vân, và tu tập các chi phần giác ngộ. Như vậy, các pháp môn này đều được thiết lập trên sự tác ý chân chánh. Bởi lẽ tác ý chân chánh có nghĩa là quán tam tướng, vô thường, khổ và vô ngã. Quán tứ thánh đế và toàn bộ phương thức cuối cùng cô đọng lại là trí tuệ vận hành mà Đức Phật trong một bài kệ ý vị đã gọi đó là sự thận trọng. Nipakha. Nipakha, từ điển Pali, Hán dịch là tổng tuệ, còn Pali Anh là sagacity hay prudence, có nghĩa là sự khôn ngoan hay thận trọng. Như chúng ta đã đề cập ở trên, pháp môn cuối cùng bao gồm sự tu tập bảy chi phần giác ngộ là pháp môn thiết yếu nhất trong bảy pháp môn đoạn trừ lậu hoặc. Sở dĩ như vậy là vì việc trau dồi các chi phần giác ngộ trên thực tế là trí tuệ vận hành trong ý nghĩa thông dụng nhất của từ, và sự thận trọng ở đây tiêu biểu cho tất cả 37 pháp trợ bồ đề. Điều này đưa chúng ta trở lại bài kệ, trong đó Đức Phật nói đến sự thận trọng như trí tuệ vận hành là tiêu điểm của Bát Thánh Đạo và là điểm hội tụ ở đây những phẩm chất tinh thần bẩm sinh và do tu tập hình thành cùng hòa quyện vào nhau để tạo ra sự toàn bích. Tương Ưng Kinh đề cập đến một tình tiết khá lý thú, trong đó một vị chư thiên đi đến chỗ Đức Phật ở vào ban đêm và để dứt trừ những mối hoài nghi của mình đã nêu lên câu hỏi này: nội triền và ngoại triền, chúng sanh bị triền phược, con hỏi Gotama, ai thoát khỏi triền này? Đức Phật trả lời: người trú giới có trí, tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng, vị tỳ khưu thoát triền. Với ai đã từ bỏ tham sân và vô minh, bậc lậu tận ứng cúng, vị ấy thoát triền phược. Chỗ nào danh và sắc được đoạn tận vô dư, đoạn chướng ngại sắc tượng, chỗ ấy triền được đoạn. Ba bài kệ trên đây có những hàm ý rất sâu sắc cả trên quan điểm tâm lý lẫn triết lý thực tiễn. Bài kệ đầu phát họa con đường thanh tịnh tâm, bài kệ thứ hai tập trung vào sự chứng đắc các trạng thái siêu thế cao tột của bậc A-la-hán, bậc vô học, A-si-kha. vì không còn nằm trong sự câu thúc của các kiết sử nữa, mà đã trở thành chủ nhân của chính mình. Bài kệ thứ ba mở ra cho thấy thực tại khách quan của Niết Bàn như siêu việt, như sự siêu việt, chiều kích tuyệt đối của giải thoát, mà tiếp chạm được với chiều kích này là thực sự chuyển hóa tâm thành nhân tố siêu thế. Bài kệ đầu gồm có 6 đề mục phong phú là bậc trí, giới, tăng thượng tâm, tuệ, nhiệt tâm và thận trọng, hợp cùng nhau tạo thành toàn bộ lãnh vực thực hành phạm hạnh hay con đường hoàn thiện. Ở đây, giới hay sila là thanh tịnh giới, tăng thượng tâm, hàm ý 8, sammāpatti, bát định, hoặc những chứng đắc thần thông dựa trên định, sammāthi. Chữ nhiệt tâm muốn đề cập đến một mức độ nhiệt tình và sức mạnh liệt nào đó đủ để thiêu đốt các phiền não. Ba từ còn lại có những hàm ý đặc biệt, mặc dù tất cả đều có nghĩa là tuệ căn, bậc trí, người trú trong giới, vân vân. Ở đây muốn nói đến người trí tuệ tự nhiên hay trí bẩm sinh, tức là loại trí được phú cho vào lúc tục sinh do quả của các thiện nghiệp quá khứ. Chỉ có người nào được phú cho tuệ bẩm sinh dưới dạng khả năng thấu hiểu và phân biệt một cách rõ rệt, chứ không phải loại tư duy theo trình tự logic, mới có thể hiểu được giá trị của đời sống phàm hạnh, mới có thể phân biệt được tốt với xấu, thiện với ác, và luôn luôn chọn cho mình một lối ứng xử tích cực. Theo đúng thuật ngữ, một người như vậy được gọi là người tam nhân, một người mà kiết sanh thức, tâm tục sinh của họ an trú vững chắc trong ba nhân, thiện là vô tham, vô sân và vô si. Mặc dù được trình bày trong những hình thức tiêu cực, những từ này vẫn diễn đạt những điều kiện tâm lý hay những chức năng cực kỳ tích cực. Chẳng hạn vô tham có nghĩa là lòng quảng đại, bố thí, độ lượng và những phẩm chất tích cực đại loại như vậy. Vô sân nói đến lòng từ bi, thiện trí, cảm thông và những gì gần như vậy. Tương tự vô si, ngụ ý, trí tuệ, sự hiểu biết, tuệ giác, tri kiến, vân vân. Như vậy, một người được tái sanh với một sự trang bị tinh thần mạnh mẽ, có khả năng thể nhập vào những thực tại của vạn pháp, nhất thiết cũng sẽ được tạo điều kiện và định hướng tương xứng để chọn lựa con đường tu tập giới, định, tuệ một cách tự nhiên. Tuệ loại thứ hai trong ba tuệ của bài kệ nói đến sự tu tập thiền minh sát hay thiền tuệ và những đạo quả tuệ siêu thế phát sanh do tu tập minh sát. Từ thận trọng nghĩa là trí tuệ thực tiện, hay nói khác hơn, đó là sự thiền xảo trong việc áp dụng cách tăng thượng tuệ và vào cuộc sống hàng ngày. Ở đây, tuệ căn được chuyển sang dạng kiến thức chuyên môn để thực hiện những trách nhiệm đời thường và để tạo cho mình một lối sống mà, trong khi tiếp tục duy trì sự tiếp xúc của nó với những tuệ siêu thế hay tăng thượng tuệ, vẫn đặt mình trực diện với thế gian. Và tất cả những điều này không làm tổn hại chút nào đến pháp, cả về hình thức lẫn nội dung. Người thận trọng kết hợp được như vị ấy đã làm ba loại tuệ đặc biệt nói trên với giới, định và lòng nhiệt tâm. Như vậy, chính vị ấy là tấm gương hoàn hảo của sự hoàn thiện tâm linh, và chỉ có vị ấy mới có đủ sự thành thục và năng lực cần thiết để đoạn lìa những trói buộc của lậu hoặc. Trí tuệ vận hành, vì thế, muốn nói đến sự trưởng thành và sáng suốt của nội tâm và là mục tiêu duy nhất của bảy pháp môn đoạn trừ lậu hoặc. Về cơ bản, trí tuệ vận hành là như lý tác ý, mà sự tác ý này là trọng tâm của đời sống phàm hạnh và là nền móng trên đó lâu đài giải thoát được xây dựng. Nếu không có như lý tác ý, cuộc sống ắt hẳn sẽ bị các lậu hoặc tước đoạt đi. Như lý tác ý là cân nhắc kỹ một vấn đề trong tâm, suy xét thận trọng những lý do thuận và nghịch, lấy sự phản tỉnh và suy luận để đối lại với cơn bốc đồng, và sau khi đã phân tích và tách bạch phải trái, tốt xấu, thiện ác, cố gắng xác quyết con đường chân chánh để theo, hoạt động tâm lý cân nhắc kỹ mọi thứ này là cái sẽ quyết định lối sống của một người. Cuộc sống hoặc là tiến hóa hoặc là thoái hóa, cách cư xử của một người hoặc là có mục đích và lợi ích, hay ngược lại, họ sẽ ngày càng hệ lụy vào nghiệp và bị trói chặt vô vọng vào vòng trầm luân, hay họ sẽ khéo xoay sở để tách mình ra khỏi sự kềm kẹp của nghiệp và tìm được lối vào chiều kích siêu thế của sự giải thoát tâm linh, niết bàn. Điều này hoàn toàn tùy thuộc vào cách họ tác ý, không có sự lưng chừng, không có gì nằm giữa thiện và ác, không có cái gì nằm giữa như lý tác ý và phi lý tác ý. Ở đây, cần hiểu rằng tác ý tâm sở có mặt trong tất cả các loại tâm, không tâm nào thiếu tác ý được. Như Đức Phật đã nói, tất cả các pháp lấy tác ý làm chỗ sanh khởi. Như vậy, đối với các tâm quả và tâm duy tác thuộc về vô ký, nghĩa là tác ý tâm sở nằm trong tiến trình này không thể chuyển đổi được. Tuy nhiên, do thường xuyên vận dụng như lý tác ý trong đời sống hàng ngày, hành giả sẽ loại trừ được các bất thiện tâm mỗi khi chúng sanh khởi. Tầm quan trọng của như lý tác ý đã được Đức Phật xác nhận rõ ràng trong Tăng Chi Kinh, phẩm đoạn triền cái, tóm tắt như sau. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ khưu, đưa đến tham dục chưa sanh được sanh khởi, hay dục tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại như tình tướng. Tình tướng này các tỳ khưu, nếu không như lý tác ý đưa đến dục tham chưa sanh được sanh khởi và dục tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Khi tâm nằm trong sự kềm kẹp của lậu hoặc, mọi tư duy, thôi thúc và những hoạt động tâm lý khác đều trở nên méo mó. Nếu nó được giải tỏa và hiệu chỉnh lại cho đúng, đồng thời con người học được cách nhìn cuộc đời trong một triển vọng mới, dựa vào bức phong thực tại như một dòng khổ đau do điều kiện tác thành, không có thực thể. Khi ấy, cuộc đời trở thành một cuộc thực nghiệm vào chân trời giải thoát. Cuộc hành hương từ những trạng thái tối tăm của lậu hoặc đến những trạng thái sáng sủa của giải thoát, quả thực là một cuộc thách thức cam go và là một sự hoàn thành vĩ đại. Tuy nhiên, cái công việc cam go và thiết yếu ấy lại hoàn toàn tùy thuộc vào cách ta tác ý, tư duy và cân nhắc những thuận nghịch của mọi vấn đề như thế nào trong từng khoảnh khắc và trong từng bước tiến của chúng ta.